Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 473, đáng thương quốc vương bệ hạ. Đề cử đọc, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, ta có một thanh Janpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, Pokemon chi toàn cầu tại tuyến, toàn chức pháp sư. Cận thân cuồng binh, phong thủy đại tướng sư, cửu dương đế tôn Kuma nhịn không được. Một cái nam nhân ngươi bày ra vẻ mặt như thế làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn lỗ đít của ta sao? Hoa cúc tàn, đầy đất thương, nụ cười của ngươi đã bàng hoàng. Vị này tự xưng vĩ đại quốc vương bệ hạ nhìn chằm chằm Kuma. Giống như là một tên quái thúc thúc ân cần thiện dụ một tên tiểu nữ hài. Lấy ra bánh kẹo cùng đại bổng, bày ở trước mặt ngươi. Vân, vân, đợi một chút, giơ tay lên, chuẩn bị nói chuyện. Đám kia người điên cuồng dân xông lên, đỏ mắt bọn hắn, không thể chịu đựng cái này không tôn kính quốc vương bệ hạ nam nhân. Nghe được quốc vương bệ hạ hiệu triệu vậy mà không trả lời. Đại bất kính, muốn động thủ, lên cho ta, bắt hắn lại. Giáo dục một chút cái này không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa nam nhân. Giáo huấn hắn, đúng, hung hăng giáo huấn hắn, không thể để cho hắn đi lên. Hắn chết, chúng ta liền có cơ hội. Nội dung cốt truyện một chút xíu diễn biến. Đến cuối cùng, bọn hắn điên cuồng, không biết đạo ai tới một câu. Đỏ mắt đám người trở nên tàn nhẫn, liếc nhau, gật đầu, nắm tay, xông đi lên. Chuẩn bị xuống sát thủ. Ta táo, Kuma rất muốn mắng người. Ta thao, các ngươi những người này yêu muốn cống hiến hoa cúc. Đi lên cống hiến a. Vì sao tìm tới ta? Ta không giết người. Chạy trốn còn không được sao? Thuấn Di, người đâu? Không thấy. Đi nơi nào? Đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ chết? Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Bọn hắn rõ ràng muốn bắt được nam nhân kia. Kết quả, bị hắn trốn. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không rõ. Nhìn về phía trên bệ hạ. Lúc này quốc vương bệ hạ đã biến mất không thấy. Các loại, quốc vương bệ hạ không thấy. Vĩ đại quốc vương bệ hạ phiêu nhưng bệ hạ biến mất. Ngây người một lúc thời gian. Bọn hắn phản ứng tới. Không xong, quốc vương bệ hạ không thấy. Khẳng định là cái kia yêu người cướp đi quốc vương bệ hạ. Tìm hắn, đánh chết hắn, giết cái kia yêu nhân. Giết hắn, một đám người điên cuồng. Tìm tới vũ khí của bọn hắn. Bốn phía tản ra, tìm bọn hắn quốc vương bệ hạ. Cùng cái kia hung thủ. Một trận hoạt động, biến thành một trận bạo động. Phía trên binh sĩ, nhao nhao bắt đầu ra ngoài. Phân tán, tìm kiếm. Quốc vương bệ hạ không thấy. Đây là nhất là chuyện trọng đại. Lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Tìm, cho ta hung hăng tìm. Cần phải tìm tới quốc vương bệ hạ. Tìm không thấy bệ hạ. Các ngươi không cần trở về. Là, quốc sư đại nhân. Quốc sư nhìn chằm chằm phía trước. Hai con ngươi đỏ bừng. Không thấy. Quốc vương bệ hạ không thấy. Ở ngay trước mặt hắn biến mất. Đáng chết. Ô ô, ô ô ô, tiếng khóc thê thảm, tương đương thê thảm, ôm đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một cái nam nhân khóc giống như là một cái nữ hài tử. Sợ hãi hắn tránh ở một bên, không dám nhìn chung quanh. Kuma nhìn xem cái này nam nhân, mười phần bất đắc dĩ. Nữ hài tử còn muốn nữ hài tử. Đến cùng là ai sinh ra loại này kỳ hoa? Vốn nghĩ đem người này lấy ra hung hăng giáo huấn một phen. Để hắn biết đạo cái gì gọi là rồng có vảy ngược. Chạm vào tất giận. Kết quả. Phát sinh tràng cảnh này. Lại khóc. Giết cho cá ăn. Câu nói này quả nhiên hữu dụng. Nam nhân đình chỉ thút thít. Hắn đỏ mắt nhìn xem Kuma. Nước mũi chảy xuống. Hút vào. Chảy xuống. Hút vào. Thấy Kuma tặc buồn nôn. Đây là vừa rồi cái kia bà khí quốc vương bệ hạ sao? Thấy thế nào đều giống như một tên tiểu quỷ. Chưa trưởng thành tiểu quỷ. Ô ô, thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn lau nước mắt. Lần thứ nhất quan sát Kuma. Sợ hãi. né tránh, khủng hoảng. Không, đừng có giết ta, ta không thể ăn. Nhìn thấy Kuma không có phản ứng, hắn hốt hoảng. Ta cho ngươi tiền. Không cần, đừng có giết ta, cầu, van cầu ngươi. Chắp tay trước ngực, cúi đầu khao khát, bầy thấp giả đỡ. Hắn không muốn chết, không muốn cho cá ăn. Quá khó nhìn, phiêu nhưng lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Bối rối về sau, căn cứ quốc sư đại nhân giáo như thế hô hấp, chậm chạp chấn định lại. Ta không cần ngươi cho ta phi tử. Ngươi thả ta, được không? Kuma bất vi sở động, theo dõi hắn ánh mắt lạnh lùng. Phiêu nhưng hù dọa, hai tay cuốn lên, vô cùng đáng thương nói. Van ngươi, ngươi nếu là giết ta, quốc sư đại nhân sẽ tìm làm phiền ngươi. Hắn rất hung, sẽ giết ngươi. À, Kuma cười lạnh, ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi. Đầu co rụt lại, hắn chỗ nào không sợ, nhưng là không thể không cầu ngươi. Ta sợ, ngược lại lại nói, thế nhưng là ta muốn sống. Còn sống có thể, ta muốn cho ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được đi qua. Ân, Phiêu cũng không hiểu, quá khứ của hắn rất tốt đẹp. Cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Cái gì cũng không thiếu. Cả đời đều khó mà quên được đi qua. Có thể chứ? Thật sao? Thật, Kuma nhàn nhạt trả lời một câu. Lộ ra, hiền lành, tiếu dung. Phiêu nhưng bị nụ cười của hắn hù dọa. Đầu co rụt lại, không dám lên tiếng. Hắn cảm thấy không rõ. Đó là nguy hiểm vị nói. Sau một canh giờ, tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại bên bờ vực, một cái nam nhân ngồi ở phía trên, trong tay lôi kéo một sợi dây thừng từ phía trên sâu xuống dưới, rất dài, sâu không thấy đáy vực sâu, một cái vật thể đang lắc lư, kinh hoàng, sợ hãi, đừng buông tay, van ngươi, đừng buông tay, kéo ta đi lên, ta van ngươi, van cầu ngươi, ô, cứu ta. Mụ mụ cứu ta, ô, sợ hãi hắn, ôm cùng một chỗ, không dám loạn động, cúi đầu nhìn, hù đến hắn sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, cực độ khủng hoảng phía dưới hắn, không cách nào tưởng tượng rơi xuống sẽ có cỡ nào hậu quả. Thịt nát xương tan, khả năng ngay cả thịt vụn đều không còn sót lại, ô, mụ mụ, ô, Kuma ngồi ở phía trên, không nhìn phía dưới. Cầm trong tay thánh kinh, mở ra quan sát, một cái tay bắt được dây thừng, khi thì đem thả xuống đi, khi thì kéo lên, như vậy, dọa sợ phía dưới quốc vương bệ hạ, đáng thương quốc vương bệ hạ phiêu nhưng, bị Kuma chơi hỏng, ai nha, hù chết sao, cúi đầu nhìn, không có chết đi, còn sống, tiếp tục xem sách, lực chú ý tập trung ở trong sách vở, ngồi xuống liền là một giờ. Phía dưới thanh âm dần dần biến mất, Kuma hài lòng gật đầu, để ngươi đối lỗ đít của ta cảm thấy hứng thú, không cho ngươi thử một chút nhân gian kinh khủng, ngươi là không biết đắc tội ta là bực nào hậu quả. Kia, so với giết một người, tra tấn tâm linh của hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi xem một chút, giết người bất quá nhẹ nhàng đẩy, hiện tại, hắn khả năng hỏng mất a, vẫn là kéo lên nhìn xem. Kéo lên về sau, cuộn mình cùng nhau quốc vương bệ hạ, bờ môi run rẩy, chạm đến mặt đất không hề hay biết, đừng buông tay, ô, mụ mụ cứu ta, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta không dám, so với phòng tối càng thêm địa phương đáng sợ, để một cái nam tử trưởng thành cho sợ quá khóc, dọa hỏng mất, không cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn đang khóc, hắn tại sụp đổ. Thật đáng thương, cũng không phải sao, hài tử đáng thương, không sai biệt lắm chết, không, chết còn khó chịu hơn. Kuma dùng chân đá hắn một cước, không có phản ứng, xem ra thật dọa cho sợ rồi. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.